Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1699. Tấn cấp tiểu kim thân cảnh giới, theo Thiết Long huyết hà tộc tộc địa rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có đi quá xa, mà là tại nguyên địa Mạc Ma quan sát đến. Tại Mạc Thanh Vân quan sát, hắn phát hiện Thiết Long huyết hà tộc tộc địa bên trong không ngừng truyền ra kinh khủng chiến đấu dư ba, không có gì bất ngờ xảy ra. Thôn Thiên Giao Hoàng đã tới Thiết Long huyết hà tộc, đang cùng đối phương điên cuồng chém giết. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân tựu triệt để yên tâm, khóe miệng hiện ra nụ cười sán lạn. Mục đích của hắn muốn xem như viên mãn đạt đến. Thiết Long huyết hà tộc người, hy vọng lễ vật này các ngươi có thể vui mừng. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, hắn chính là thân ảnh khẽ động, tiếp tục hướng Cửu Giao cung tiến đến. Trên đường, Mạc Thanh Vân cũng không có vùi đầu đi đường, mà là một đường không ngừng tu luyện. Chỉ cần gặp được uy lực đủ mạnh lôi trì, hắn liền sẽ tiến vào bên trong tu luyện. Đợi tu luyện hiệu quả quá mức bé nhỏ mới rời khỏi. Chỉ chớp mắt, đã là số sau, một chỗ đường kính trăm dặm lôi trì trung ương, một cái thần sắc trang nghiêm thanh niên, chính hai chân xếp bằng ở bên trong. Người thanh niên này, tự nhiên là tựu đi đường Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này, từng đạo to bằng cánh tay lôi điện, không ngừng đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân. Mỗi lần lọt vào lôi điện công kích một lần, Mạc Thanh Vân phát ra uy thế liền sẽ trở nên càng mạnh một phần. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân trên thân tán phát khí thế cuối cùng đã tới một cái cực hạn. Hắn tu vi muốn đột phá, cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên thân không ngừng có từng đạo kim mang thoáng hiện. Tiểu kim thân, cho ta thanh. Mạc Thanh Vân một mực đóng chặt con mắt, tại thời khắc này đột nhiên mở ra, khống chế hương hỏa chi lực ngưng tụ kim thân. Rất nhanh, một cỗ kinh khủng hương hỏa lực lượng tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể cực tốc hội tụ. Những này hương hỏa lực lượng xuất hiện, liền nhanh chóng rót vào Mạc Thanh Vân thể nội, đối Mạc Thanh Vân nhục thể cải tạo. Tại Mạc Thanh Vân nhục thể bị cải tạo lúc, trên người hắn tản mát ra bên trong kim mang, cũng đang trở nên càng ngày càng lóa mắt. Tại kim mang bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân cho người cảm giác nhiều hơn mấy phần trang trọng cùng uy nghiêm. Oanh, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên theo Mạc Thanh Vân trên thân bộc phát, đạt đến một tầng thứ mới. Cùng này đồng thời, một cái bảo tướng đoan trang thân ảnh vàng óng cũng tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Xong rồi, tu vi đột phá đến kim tiên cảnh. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn tu vi rốt cục đột phá, đạt tới kim tiên cảnh tiểu kim thân tình trạng. Theo đột phá đến tiểu kim thân trình độ, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được chính mình thể phách cường đại rất nhiều lần. Bằng vào ta trước mắt nhục thể cường độ, chỉ dựa vào đơn thuần lực lượng cơ thể, liền có thể nhẹ nhõm oanh sát huỳnh hỏa kỳ cường giả. Mạc Thanh Vân giãn ra thoáng cái thân thể, hắn đối với mình thực lực có một thứ đại khái nhận biết. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, liền có thể oanh sát huỳnh hỏa kỳ cường giả, coi như thái ất huyền tiên cảnh cường giả cũng làm không được. Có này có thể thấy được, Mạc Thanh Vân tại lần này đột phá bên trong, nhục thể trở nên kinh khủng đến cỡ nào. Càng mấu chốt, nhục thể đạt được cường hóa về sau, tăng lên nhiều nhất cũng không phải là lực công kích, mà là tại phương diện phòng ngự biểu hiện. Nếu như nói, Mạc Thanh Vân trước đó có thể tiếp nhận kim tiên cảnh một quyền, liền có thể tiếp nhận đại la kim tiên cảnh một quyền. Đây là một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, đem tu vi tăng lên tới tiểu kim thân cảnh giới. Mạc Thanh Vân lại tu luyện một hồi, hắn mới bên trong lôi trì bên trong rời đi. Theo lôi trì bên trong ra về sau, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, tiếp tục hướng phía Cửu Giao Cung chạy tới. Tại Mạc Thanh Vân đi đường không lâu, hắn gặp một chút đáy biển thần tộc, từng cái thần sắc vội vã đi đường. Thực lực của những người này đều không yếu, đại bộ phận đều là đại la kim tiên cảnh, thậm chí có chút là thái ất huyền tiên cảnh. Nhìn thấy những người này xuất hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hướng phía những người này nhích tới gần. Thiết Long huyết hà tộc thật sự là không may, thế mà bị giao nhân ghi nhớ. Cái kia giao nhân thực lực thật sự là mạnh, chỉ sợ đạt tới thái ất huyền tiên cảnh bước thứ hai. Ta cảm thấy không chỉ có như thế, rất có thể là thái ất huyền tiên cảnh bước thứ ba. Cửu Giao Cung các vị cung chủ thực lực tựa hồ tự thái ất huyền tiên cảnh bước thứ ba đi. Khó trách đến Thiết Long huyết hà tộc sự tình, chín vị cung chủ tự lập tức triệu tập chúng ta. Từng đạo thanh âm đàm thoại truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Thiết Long huyết hà tộc suýt nữa bị diệt tộc. Nghe xong những người này lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối kết quả này rất là ngoài ý muốn. Chợt Mạc Thanh Vân thần sắc tựu ngưng trọng, nhịn không được thở dài nói, như thế xem ra ta còn là đánh giá thấp thôn Thiên Giao Hoàng thực lực. Gia hỏa này xa so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn cỡ nào. Thôn Thiên Giao Hoàng mặc dù là phiền phức, nhưng hắn diệt trừ Thiết Long huyết hà tộc lại là cái chuyện không tồi. Nghĩ đến Thiết Long huyết hà tộc hạ tràng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, rất hài lòng kết quả như vậy. Lúc này, mấy người kia tiếng nói chuyện lại truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Lần này giao nhân sự tình ảnh hưởng quá lớn, đã gây nên chín vị cung chủ lưu ý, đây còn phải nói. Đang cùng Tam Điện khai chiến, bỗng nhiên giết ra một cái cường đại giao nhân, đương nhiên là để cho người ta nhức đầu. Cũng không biết, chín đại cung chủ triệu tập chúng ta, đến cùng có chuyện gì muốn phân phó, còn có thể có chuyện gì phân phó, đơn giản là để chúng ta phái ra nhân mã, tiếp tục cùng Tam Điện người chém giết thôi. Càng là nghe chúng nhân tiếng nói chuyện, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng ngưng trọng. Nhìn như vậy đến, Cửu Giao Cung tình cảnh không ổn a. Mạc Thanh Vân nhướng mày, đối Cửu Giao Cung thế cục trước mắt có cái rõ ràng dài, thầm nghĩ, giống như thôn Thiên Giao Hoàng đem Cửu Giao Cung tiêu diệt, đem toàn bộ Cửu Giao Cung thế lực thống trị, tình cảnh của ta chỉ sợ cũng lại càng không tốt. Mạc Thanh Vân càng là nghĩ như vậy, hắn dám cảm thấy có chút đau đầu. Sự tình thật sự là càng ngày càng phiền toái, bởi vì dùng thôn Thiên Giao Hoàng tâm trí, vì mau chóng tìm tới Mạc Thanh Vân, nhất định sẽ tìm kiếm một chút giúp đỡ. Bằng không, dùng hắn một người thực lực, muốn tại lớn như vậy Cổn Lôi Ma Hải bên trong, tìm tới Mạc Thanh Vân thực sự quá khó khăn. Đi theo những người này đằng sau một lát, Mạc Thanh Vân tựu tăng nhanh đi đường tốc độ, đem Mạc Thanh Vân những người này cho siêu việt. Tại thôn Thiên Giao Hoàng trước khi động thủ, ta trước hết đuổi tới Cửu Giao Cung, cầm tới toàn bộ Cổn Lôi Ma Hải địa vực đồ, tiến về Cửu Giao Cung trên đường. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến, liền mượn nhờ lôi trì tu luyện đều từ bỏ. Chỉ chớp mắt, lại qua ba cái, tại Mạc Thanh Vân ba cái đi đường dưới, hắn rốt cục đi vào Cửu Giao Cung phụ cận, chỉ cần vượt qua phía trước Thần Long Phong, liền chân chính đến Cửu Giao Cung, đem Lam Thiên Tường cho địa đồ mở ra. Mạc Thanh Vân phân rõ thoáng cái vị trí của mình, sắc mặt hiện ra nụ cười sán lạn, mặc dù hắn còn không có nghĩ kỹ, như thế nào theo Cửu Giao Cung bên trong, đạt được Cổn Lôi Ma Hải địa vực đồ. Nhưng có thể đạt tới Cửu Giao Cung bên trong, đây cũng là một cái không tệ tiến triển. Mạc Thanh Vân hơi dừng lại một lát, hắn tựu tiếp tục hướng phía trước hành tàu, dự định bằng nhanh nhất tốc độ đến Cửu Giao Cung. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiến lên khởi hành, hắn tại cách đó không xa một cái trên ngọn núi, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, là hắn, trông thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, chậm rãi hướng phía đối phương chạy tới. Hắn bây giờ không có nghĩ đến sẽ ở tới gần Cửu Giao Cung địa vực bên trên, gặp lúc trước chạy thoát Bảo Phong. Bây giờ tại Bảo Phong bên người chỉ có một ít đại la kim tiên cảnh cường giả. Mạc Thanh Vân muốn đối phó hắn vẫn là rất dễ dàng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đi tới Bảo Phong trước người. Một mặt cười nhạt nhìn xem Bảo Phong nói: "Đã lâu không gặp a, nghĩ không ra ở chỗ này gặp ngươi." Là ngươi?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Bảo Phong biểu lộ khẽ giật mình, ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân nhận ra được, cả giận nói: "Tiểu tử, ta đang lo tìm không thấy ngươi, nghĩ không ra ngươi thấy chúng ta, không nhanh xéo đi, thế mà còn dám tiến lên đây khiêu khích. Ta xem ngươi thật chán sống." "Tìm ta?" Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, mặt lộ vẻ mỉa mai nhìn xem Bảo Phong, cười nói: "Ngươi hẳn là cân nhắc là như thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, chớ cùng chó nhà có tang đồng dạng khắp nơi lưu lạc." "Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bảo Phong tức giận đến thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt trở nên so đáy nồi còn khó xem. Thiết Long huyết Hà tộc bị diệt mất, đây là nhất không thể nào tiếp thu được sự tình. Mạc Thanh Vân đối với hắn giảng cái này, đơn giản liền là tại vết thương của hắn bên trên sát muối. "A, kém chút quên đi, ngươi đã không có cơ hội đi cân nhắc." Mạc Thanh Vân không để ý tới Bảo Phong gào thét, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân sát ý, Bảo Phong biểu lộ lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc nói: "Xem ngươi cái này tư thế, ngươi tựa hồ còn muốn động thủ với ta a? Làm sao, chẳng lẽ không được sao?" Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối Bảo Phong biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Bảo Phong mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, một bộ tự cho là đúng thái độ, nói: "Tiểu tử, mặc dù ngươi gần đây tu vi đột phá, nhưng chỉ bằng ngươi tiểu kim thân tu vi, chỉ sợ còn không phải đối thủ của chúng ta. Phải biết, kim tiên cảnh cùng đại la kim tiên cảnh chênh lệch là to lớn. Kia là đối với các ngươi mà thôi, đối với ta mà nói, hết thảy đều là giống nhau." Nghe được Bảo Phong lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu, liền hướng phía Bảo Phong giết tới. Thấy một lần Mạc Thanh Vân hướng mình đánh tới, Bảo Phong sắc mặt lập tức khó coi, đối người bên cạnh hạ lệnh: "Các ngươi lập tức cho ta xuất thủ, ai nếu là giết tiểu tử này, đối đãi ta liền gặp được cữu phụ ta, ta liền để cữu phụ đề bạt ai." "Vâng, Bảo Phong thiếu gia." Nghe được Bảo Phong lời nói, chúng người lập tức thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân giết tới. "Đến hay lắm." Nhìn xem thẳng hướng chính mình mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động, trên thân bộc phát ra một cỗ chiến ý. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hướng phía một cái huỳnh hỏa kỳ người đánh tới, dùng một loại thô bạo phương thức oanh ra một quyền. Mạc Thanh Vân oanh ra một quyền này lúc cũng không có sử dụng tiên linh lực, chỉ là đơn thuần oanh ra một quyền. Hắn muốn nhìn một chút thân thể của hắn cường độ đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì. "Tiểu tử, đừng muốn xem thường ngươi." Gặp Mạc Thanh Vân liền tiên linh lực đều không vận chuyển, cái này người lập tức gầm thét một tiếng, phảng phất nhận lấy một cỗ nhục nhã tựa hồ. Chợt, người này chính là vung đầu nắm đấm, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,